Nguyện giả thượng câu, chương 18, câu dẫn, góc truyện audio.com, cô như vậy ôm chặt lấy tôi ngủ không được. Tần Vãn Thư nhíu mày nói, thân thủ bỏ ra Tả Khinh Hoan móng vuốt đang dán tại chính mình bụng. Tần Vãn Thư, Tả Khinh Hoan bỗng nhiên lên tiếng gọi tên của Tần Vãn Thư. Ân, Tần Vãn Thư thấy Tả Khinh Hoan không có tiếp tục đem móng vuốt của nàng đặt tại trên bụng mình, lại tiếp tục nhắm mắt. Cô từng cao chiều quá sao? Tả Khinh Hoan tiếp cận Tần Vãn Thư bên tai, giống như khuê mật bạn thân, vụng trộm nói chuyện thầm kín với nhau. Tần Vãn Thư giả điếc không nghe thấy, không đáp lại Tả Khinh Hoan, nàng đối đề tài này không có hứng thú, tuy lúc này Tần Vãn Thư cảm thấy Tả Khinh Hoan thuần túy chính là ở bát quái, mà không phải cố ý muốn làm cho mình khó chịu. Cô không muốn thử xem đó là cảm giác gì sao? Tả Khinh Hoan ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh ở Tần Vãn Thư tóc cũng đặt ở chính mình chóp mũi người thật thơm. Tả Khinh Hoan cuối cùng hiểu biết Lý Hâm vì sao thích nữ nhân. Tần Vãn Thư như trước không có đáp lại, ngay cả hô hấp cũng đều đặn giống như đang ngủ. Cảm giác này thật sự rất tốt đẹp, nếu không từng hưởng qua rất đáng tiếc. Tả Khinh Hoan tầm mắt theo Tần Vãn Thư sườn mặt rời về phía trên cổ, nơi đó cực kỳ gợi cảm, làm cho nàng có xúc động muốn ở Tần Vãn Thư trên cổ cắn một ngụm. Nhắm mắt Tần Vãn Thư, khí quan trở nên mẫn cảm hơn, nàng ngửi được Tả Khinh Hoan hơi thở quanh quẩn ở trên mặt mình, còn nghe những lời sắc tình phóng tứ, làm cho Tần Vãn Thư không thể không mở to mắt lần nữa, nàng nhìn hướng Tả Khinh Hoan ánh mắt thật phức tạp, làm cho Tả Khinh Hoan nhìn không ra đó là cảm xúc gì. Chúng ta muốn hay không thử xem, biết đâu được tôi có thể chữa lành chứng lãnh cảm của cô. Đôi môi của Tả Khinh Hoan cơ hồ thiếp thượng Tần Vãn Thư trắng nõn cổ, một khắc kia thân thể buộc chặt lên, Tần Vãn Thư đẩy ra Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan, nếu cô tiếp tục tao nhiễu tôi sẽ lập tức trở về. Tần Vãn Thư cảnh cáo Tả Khinh Hoan, lưu lại quả nhiên là một quyết định sai lầm. Được rồi, tôi không quậy nữa, chúng ta ngủ đi thôi. Tả Khinh Hoan đổi bại nói, nàng biết Tần Vãn Thư nói thật, nàng không muốn Tần Vãn Thư hơn nửa điểm bỏ về, Tả Khinh Hoan không thể không an phận. Nàng thật sự rất muốn quyến rũ Tần Vãn Thư phạm cấm, nhưng là Tần Vãn Thư dường như là một người rất khó quyến rũ, không thể mãnh liệt công hạ, đành phải chậm rãi từng bước xâm chiếm. Xem Tần Vãn Thư bị mình quấy rầy trễ như vậy, đêm nay mình tha cho nàng tốt lắm, ngày sau còn thiếu gì cơ hội. Tả Khinh Hoan suy nghĩ xong thật an phận nằm một bên, nhắm lại mắt không bao lâu liền ngủ mất, mà vốn sắp ngủ Tần Vãn Thư bị Tả Khinh Hoan như vậy quấy rối trái lại mất đi cảm giác buồn ngủ. Lãnh cảm, mình thật sự bị lãnh cảm sao? Tần Vãn Thư trước khi nhận thức Tả Khinh Hoan cho tới bây giờ không để ý qua vấn đề này, tuy nàng thật sự chưa bao giờ từng có cao chiều như Tả Khinh Hoan nói đến, nhưng là chuyện đó trọng yếu sao? Có lẽ quan trọng, bằng không Hàn Sĩ Bân sẽ không ngoại tình, nghĩ đến đây, Tần Vãn Thư tâm tình cũng có chút buồn bực. Lần đầu tiên, Tần Vãn Thư cảm thấy có lẽ nàng hẳn là cũng thử xem đó là cảm giác gì thế, nhưng làm cho hôn nhân cùng tình yêu luôn được Hàn Sĩ Bân bắt bên miệng đều bịt kín một tầng bóng ma, lập tức lại lắc đầu cười, chính mình quả nhiên bị Tả Khinh Hoan ảnh hưởng, bằng không như thế nào có ý tưởng hoang đường như vậy đâu. Tần Vãn Thư nhìn về mặt Tả Khinh Hoan, nghĩ đến nữ nhân này có được. Góc truyện audio.com khuôn mặt thanh tâm quả dục của tiên nữ, lại từng ở Hàn Sĩ Bân dưới thân thừa hoan quá, Tần Vãn Thư tâm tình còn có điểm phức tạp, nàng cũng không thích nghĩ đến cảnh tượng đó. Tần Vãn Thư quay đầu, không muốn nhìn thấy Tả Khinh Hoan, mà đưa lưng về phía Tả Khinh Hoan, nàng tắt đi ngọn đèn ở đầu giường, mới nhắm mắt lại. Tần Vãn Thư tỉnh lại trước phát hiện Tả Khinh Hoan không biết khi nào thì nằm gần mình như vậy, Tả Khinh Hoan khuôn mặt vùi vào trên cổ tay vẫn là đặt ở trên bụng mình, kỳ quái là chính mình ít khi ngủ trầm như vậy thế nhưng không có phát giác nàng tới gần. Tần Vãn Thư nhìn đồng hồ, phát hiện đã muốn hơn 10 giờ sáng, nàng ít khi tỉnh trễ như vậy, nhẹ nhàng đẩy ra Tả Khinh Hoan. Tả Khinh Hoan, nên thức dậy. Tần Vãn Thư mới vừa tỉnh ngủ thời điểm, thanh âm ôn nhu đắc không thể ôn nhu hơn. Tả Khinh Hoan mở mắt nhìn đến khuôn mặt xinh xắn đẹp đẽ của Tần Vãn Thư, thuận tay lại ôm lấy Tần Vãn Thư. Theo giúp tôi ngủ thêm một lúc đi, Tả Khinh Hoan làm nũng nói, cũng hướng Tần Vãn Thư trong ngực cọ cọ, giống như một tiểu cô nương làm nũng muốn ngủ nướng, có chút đáng yêu, khiến Tần Vãn Thư nhất thời không có ý thức được Tả Khinh Hoan ở ăn chính mình đậu hũ. Vậy cô tiếp tục ngủ đi, tôi dậy trước. Tần Vãn Thư nghĩ muốn tránh thoát cả sức nặng của Tả Khinh Hoan đặt trên người mình, nhẹ giọng nói. Không muốn, cho tôi ôm một chút nữa. Tả Khinh Hoan tùy hứng nói. Tần Vãn Thư thôi không thoát vị nào đó bắt chước bạch tuộc giống nhau quấn chặt không tha, đành phải bất đắc dĩ bồi nàng tiếp tục nằm. Tần Vãn Thư cô hiện tại muốn làm sao? Không biết quá bao lâu, đã muốn tỉnh giấc, Tả Khinh Hoan mở miệng hỏi. Cái gì? Tần Vãn Thư không biết Tả Khinh Hoan hỏi cái gì, nàng thật sự không quen Tả Khinh Hoan hay toát ra những câu hỏi bất ngờ.